bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 28, chấn kinh toàn trường diễn kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Mưu đứng người lên, đối với Diệp Thần đột nhiên khom người thi lễ. Diệp lão sư, kịch bản đi qua ngươi như thế thay đổi quả thực như vẽ rồng, điểm mắt quá tuyệt vời. Trường Mưu kỳ thật cũng biết cái này kịch bản có vấn đề, nhưng là suy nghĩ kỹ mấy ngày cũng không biết như thế nào đổi. Diệp Thần chỉ nhìn một lần, liền để cái này kịch bản tràn đầy linh tính. Trường đạo nghiêm trọng, ta bất quá là chính mình đem đối với kịch bản ý nghĩ nói một chút. Diệp Thần vội vàng đỡ dậy Trương Mưu, dù sao người ta ở cái thế giới này thế nhưng là bài danh trước mấy cái đại đạo diễn. Kỳ thật cái này phim vốn cũng không tính toán, Diệp Thần nghĩ, bất quá là đem trí nhớ kiếp trước bên trong nội dung cốt truyện cùng Trương đạo nói một lần. Diệp lão sư, đi qua ngài chỉ điểm ta thật lĩnh ngộ được rất nhiều, đây đối với ta sau này quay chụp cũng là được ích lợi không nhỏ, như vậy đi ta lấy ra 1 triệu, làm ngài chỉ điểm trả thù lao, ngài cảm thấy như thế nào? Trương Mưu là phát ra từ thực tình nói lời nói này. Diệp Thần lắc đầu, tiền thì không cần, kỳ thật điện ảnh ta cũng là hiếu kỳ muốn thử xem mà thôi, nghề chính của ta là mở đi đi, nếu như có thể Trương lão sư về sau có thể cho thêm ta cổ động. Mở đi đi, Trương Mưu sửng sốt một chút. Có điều hắn cũng minh bạch Diệp Thần không thiếu tiền, vô luận là mở đi đi vẫn là điện ảnh bất quá đều là chơi mà thôi. Dù sao hắn hiểu qua Diệp Thần thế nhưng là ở tại Hoàng Thành Căn Vương phủ người, sẽ kém tiền. Như vậy đi, ta số tuổi lớn hơn ngươi, về sau ngươi thì kêu ta Trương ca như thế nào? Được rồi, Diệp Thần sảng khoái đáp ứng nói. Ta trước sửa đổi một chút kịch bản, ngươi chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta thử một chút kính. Hiện tại, hắn đối với Diệp Thần vai diễn nhân vật này càng ngày càng mong đợi. Tốt, Diệp Thần đứng dậy, theo ngoài cửa trợ lý đi trang điểm. Theo phòng hóa trang đi tới, mọi người thấy Diệp Thần càng là một mặt chấn kinh. Diệp Thần đeo kính đen, mặc lấy vải nỉ quân áo khoác, trên tay mang theo bao tay trắng, trên đầu mang theo nón lính, hình tượng quả thực quá khớp. Tê, quả thực cùng ta nhìn trong tiểu thuyết Trịnh Diệu Tiên dáng vẻ giống như đúc. Đúng vậy à, cảm giác hắn hiển nhiên cũng là Trịnh Diệu Tiên, giống như sống lại một dạng. Quảng cáo, khí chất này thật căn bản không cần diễn a, mọi người thấy Diệp Thần rung động trong lòng, đối với Diệp Thần biểu diễn càng thêm mong đợi. Các bộ môn chuẩn bị quay chụp, lĩnh vực dịch vụ bên trong, mọi người bắt đầu bận rộn. Ánh đèn, đạo cụ chụp ảnh, hậu cần toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Diệp lão sư, một hồi ngươi ngồi ở chỗ này, sau đó đi tới, muốn diễn xuất quân thống át chủ bài tàn nhẫn, còn có nhìn đến chính mình đồng chí thời điểm loại kia bất đắc dĩ cảm giác. Trương Mưu cho Diệp Thần nói kịch. Diệp Thần nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Quay chụp bắt đầu, giờ khắc này, hệ thống âm thanh vang lên, đinh, tự động kích hoạt thần cấp diễn kỹ, kỹ năng, kỹ xảo của ngươi giá trị đề cao 9.999 điểm. Diệp Thần cảm giác đột nhiên đầu óc trống rỗng, từng đoạn trí nhớ tràn vào Diệp Thần trong đầu. Đoạn thứ nhất trí nhớ là ánh lửa ngút trời chiến trường, chiến hữu của mình nguyên một đám đổ vào địch nhân hỏa lực phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thứ hai trí nhớ, hắn tiếp nhận nhiệm vụ tràng cảnh, bất cứ lúc nào cũng phải giấu giếm thân phận giống một cái dao găm cắm vào địch người trái tim, chờ đợi tổ chức triệu hoán. Đoạn thứ ba trí nhớ, hắn trơ mắt nhìn nguyên một đám đồng chí chết trước mặt mình. Ta là một tên địa hạ đảng, nhiệm vụ của ta là giống một cái dao găm cắm vào địch người trái tim, tùy thời cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Từng đạo trí nhớ tràn vào Diệp Thần trong óc. Giờ khắc này tất cả camera đều nhắm ngay Diệp Thần. Hắn dường như hiện tại cũng là phim bên trong nhân vật tiềm phục tại địch nhân nội bộ quân thống Lục Ca. Trong nháy mắt Diệp Thần trên thân tản ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đoàn làm phim tất cả mọi người tại thời khắc này đều thấy choáng. Diệp Thần ánh mắt tản ra băng lãnh tàn nhẫn, khiến người ta nhìn lên một cái thì có loại cảm giác không rét mà run. Giờ khắc này tất cả mọi người liền như là thấy được một cái thủ đoạn độc ác quân thống đao phủ đồng dạng. Đây là đệ nhất màn quay chụp địa điểm là một cái âm trầm phòng thẩm vấn, một tên nữ địa hạ đảng tại đối phương thẩm vấn dưới y nguyên thề sống chết không chiêu. Lúc này Diệp Thần vai trò Trịnh Diệu Tiên ra sân, Trương Mưu chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, nhìn lấy Diệp Thần, nín hơi ngưng thần. Trịnh Diệu Tiên hất lên một kiện quần áo khoác từng bước một đi hướng nữ địa hạ đảng, một chân dẫm tại trên ghế chậm rãi khom người xuống. Thanh âm sâu kín theo Diệp Thần trong miệng truyền ra. Tính ngươi gặp gỡ người tốt, cho ngươi một lần nữa làm người cơ hội, không nghĩ tới ngươi lại không biết tốt xấu, tuổi nhỏ nữ tử như thế cô phụ tuổi trẻ tươi đẹp, tại ngươi trở thành liệt sĩ trước đó, đây là cơ hội cuối cùng. Tất cả mọi người chấn kinh, cái này mẹ nó diễn cũng quá tốt rồi đi, cái này sao có thể là một cái đi đi tiểu ca, đây rõ ràng là một cái lão hí cốt mới có thể diễn xuất cảm giác. Loại kia âm hiểm, xảo trá, trong lời nói nhìn như rất ôn hòa thực tế mang theo âm hiểm. Thậm chí rất nhiều người đều bị không khí hiện trường kéo theo, cảm giác tâm đều đang nhảy nhót. Người muốn cho ta tới gần điểm, ha ha ha, người rất xảo hoạt, người muốn đợi ta tới gần cắn rơi lỗ tai của ta, báo cái tiểu cừu. Cái này diễn quá tốt rồi đi, Diệp Thần cơ hồ đem một cái át chủ bài quân thống đặc vụ giảo hoạt diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Diễn quá chân thực, thậm chí rất nhiều người quên đi đây là điện ảnh, cảm giác là tại thân lâm kỳ cảnh. Trương Mưu nhìn màn ảnh trước Diệp Thần biểu diễn cũng hít sâu một hơi. Hắn biết mình đánh bạc đúng rồi. Diệp Thần diễn xuất quá đặc sắc, thậm chí có thể nói hắn đối với nhân vật khắc họa đã thâm nhập cốt tủy. Hắn tin tưởng chỉ cần bộ phim này phát ra, mọi người sẽ nhớ kỹ Diệp Thần. Quảng cáo, Diệp Thần tương lai tất sẽ phong thần ảnh đế. Cạch, vốn là Trương Mưu còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, thế nhưng là dù sao nội dung cốt truyện đã kết thúc, hắn đành phải hô két. Toàn trường người giờ phút này mới từ nội dung cốt truyện bên trong thanh tỉnh lại. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, dường như vừa mới bọn họ đã trải qua một trận địa ngục. Hiện trường đầu tiên là một trận tĩnh mịch, sau đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần diễn quá tốt rồi, thậm chí mọi người cũng không biết cái kia dùng dạng gì lời nói đến khích lệ, chỉ có tiếng vỗ tay, đại biểu mọi người thái độ. Lúc này Diệp Thần mới từ phim bên trong nhân vật bên trong chậm lại. Trương Mưu nhịn không được nói. Diệp lão sư, người diễn quá tốt rồi, ánh mắt của ngươi, động tác của ngươi, ngươi giọng nói chuyện quả thực quá hoàn mỹ. Nhiều năm như vậy, Trương Mưu cùng không ít lão hí cốt hợp tác qua, nhưng là Diệp Thần biểu hiện thậm chí siêu việt những cái kia lão hí cốt. Thần là hoa quốc nổi danh đạo diễn, Trương Mưu bội phục người không nhiều, nhưng là Diệp Thần lần này diễn xuất thật rung động đến hắn. Trương ca quá khen, dù sao ta lần thứ nhất diễn, khẳng định có rất nhiều không đủ. Diệp Thần cũng là vừa vặn lấy lại tinh thần, thần cấp diễn kỹ năng quá nghiêu bức, vừa mới hắn thật cảm giác mình cũng là trong điện ảnh Trịnh Diệu Tiên, hắn đối mặt chính là mình đồng chí, thế nhưng là trên mặt lại như cũ giả ra tàn nhẫn, thậm chí hèn hạ cảm giác. Loại kia nội tâm dẫy rủa bất đắc dĩ quá chân thực. Trương Mưu cười nói, Diệp Thần, chúng ta kịch bản có thể muốn đại đổi một chút, ngươi đi về nghỉ trước một chút, quay đầu ta thông báo ngươi tiếp tục quay chụp. Diệp Thần gật đầu cười, không có vấn đề. Đồng Tiểu Nhã vừa cười vừa nói, Diệp Thần, ngươi vừa mới biểu diễn quá tuyệt vời, đây quả thật là ngươi lần thứ nhất diễn xuất. Diệp Thần cười cười, đương nhiên, có cái gì không đủ ngươi có thể được nói thêm điểm ta. Đồng Tiểu Nhã trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Ta đề điểm ngươi, ngươi không nghe thấy Trương đạo đối ngươi là cái gì đánh giá sao? Tại Hoa Quốc có thể được đến hắn đánh giá như thế diễn viên không cao hơn 3 cái, ngươi chính là một cái trong số đó. Thật sao, ta lợi hại như vậy? Diệp Thần cũng tự cười nhạo, Đồng Tiểu Nhã đột nhiên đổi đề tài. Diệp Thần buổi tối có rảnh không? Cách Trương,